Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 68 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Lục ông thở dài. Không phải lão phu không muốn, chỉ là lão phu không có năng lực. Trừ phi lão phu bây giờ có thể khôi phục được tất cả tinh nguyên mới có thể a. Lăng Tiếu thần sắc cứng đờ, cả người như bị điện giật. Ngay cả Lục ông cũng không có biện pháp, làm bị anh còn có thể cứu sao? Thần sắc của Lăng Tiếu dần trở nên âm lãnh một chút. Trong nháy mắt rút ra ẩn xa kiếm ở trước ngực của Lam Mỹ Anh, một tay khác lập tức hiện lên linh lực băng hàn. Dần dần thân thể của Lam Mỹ Anh hoàn toàn bị hắn đóng băng cứng lại. Mỹ Anh, ngươi chờ, Lăng Tiếu ta lấy thương thiên, chi danh khởi thệ, ta nhất định phải cứu sống ngươi. Lăng Tiếu cắt đứt máu tươi nơi ngón tay chỉ lên trời thệ nói. Lăng Tiếu luôn luôn là người trọng tình trọng nghĩa, đối với nữ nhân có thể vì mình mà tìm chết, bất kể nàng lớn lên đẹp hay xấu, bất kể nàng giàu hay nghèo, bất luận kẻ nào cũng sẽ cảm động, bị khuynh tâm. Đồng thời Lăng Tiếu luôn luôn là một cái nam nhân tự phụ cường thế, hắn cảm thấy bảo vệ nữ nhân vĩnh viễn là nghĩa vụ của nam nhân. Hôm nay chính mình lại để cho một nữ nhân bảo vệ, hơn nữa nữ nhân này còn vì mình mà mất đi tính mạng, ngay cả người mang dị bảo cũng không cứu được. Trong lòng một cậu ai nấy tự nhiên mà sinh ra. Cùng lúc đó, phẫn hận, hối hận giao nhau hiện đầy toàn thân. Hắn vẫn không hạ sát thủ đối với La Phách Hưng, đây là vì bận tâm đến tương lai của tông môn. Trước khi vào bí cảnh, Tiêu Tùng Lâm một mực cường điệu, tận lực không lên cùng người của Tam Tông phát sinh xung đột cùng kết thù, cho nên Lăng Tiếu vẫn giữ lại tính mạng của La Phách Hưng. Không nghĩ tới đối phương không chỉ không lĩnh tình, ngược lại còn một mực khiêu khích, cho đến hiện tại bị bi kịch phát sinh. Hắn biết vậy đã chẳng làm. Lăng Tiếu đặt La Mỹ Anh xuống, đứng lên u lãnh nói. Muốn kiếm, cầm mạng của ngươi đến đổi đi. Thanh âm như ma chú lạnh lùng như băng xương, khiến cho người ta kinh tâm đảm chiến. Mọi người đều đưa ánh mắt quăng đến trên người nói chuyện. Kia không phải Lăng Tiếu đang trong bì phẫn sao? Chỉ thấy hắn vẻ mặt âm trầm, hai mắt hiện đầy tơ máu, toàn thân tản ra một cỗ khí thế khiến cho người bị đè nén, phảng phất như một bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng của bọn hắn, khiến cho bọn hắn khó có thể hô hấp. La Phách Hưng giờ phút này bị Lăng Tiếu khiến cho sợ hết hồn, thân thể không khỏi lùi về phía sau một bước. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy ánh mắt kia tựa như lợi nhận hung hăng đâm vào trong tim của hắn, để cho hắn khó chịu không thôi. Cho dù vương giai chân chính đều chưa hẳn có thể khiến hắn sinh ra loại cảm giác cuống quýt này. La Phách Hưng ổn định lại tâm thần, tức giận che giấu thất thố của mình quát. Bằng vào ngươi cũng muốn mạng của ta, ngươi không có bản lĩnh này. Tiếp theo hắn lại nghiêng mặt hướng về phía Vũ Mị Nương nói. Mị Nương, con thỉnh ngươi đừng nhúng tay vào chuyện này, mạng của tên tạp chủng này, ta định giết rồi. Vũ Mị Nương lộ ra vẻ khó khăn, căn bản nàng không muốn cùng Trọng Kiếm Môn kết thù, cho nên chỉ muốn khuyên can La Phách Hưng rời đi. Nhưng phía nhân gia muốn lấy đi linh khí, Lăng Tiếu không chỉ không trả, nhìn dáng dấp còn muốn cùng La Phách Hưng không chết không thôi, nàng ở chính giữa lâm vào thế khó xử rồi. Vị sư đệ này, ta xem chuyện này coi như xong, đắc tội với Trọng Kiếm Môn đối với Tử Thiên Tông các ngươi không có lợi. Vũ Mị Nương hướng về phía Lăng Tiếu khuyên, nếu không phải Ngọc Liệt Diễm cùng mình đồng dạng là thể chất mị cốt, nàng tuyệt đối sẽ không tranh vào vũng nước đục này. Bỗng nhiên Lăng Tiếu như nghe được một chuyện buồn cười nhất, ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Tiếng cười tràn đầy ý buồn rầu. Tiếng cười kia tràn đầy sát ý nồng đậm phẫn hận. Mọi người đều cảm nhận được tâm thái giờ phút này của Lăng Tiếu. Trong lòng đều thay hắn cảm thấy khó chịu. Nhất là Ngọc Liệt Diễm, Băng Nhược Thủy cùng Ôn Khả Điệp. Các nàng đều muốn Nếu như các nàng chết đi, hắn có thương tâm như vậy không? Không biết tiểu tử này cười cái gì? Lúc này, ba người của Tinh Quang Điện cũng đi tới. Thiên Tinh nhìn Lăng Tiếu cười như điên, nhất thời không hiểu nói. Ta cười cái con mẹ nhà ngươi! Lăng Tiếu đã bị vây vào trạng thái điên cuồng. Lời này của Thiên Tinh tựa như châm ngòi vào, lập tức bị Lăng Tiếu nhục mạ. Huyết dịch trong cơ thể của Lăng Tiếu càng không ngừng sôi trào, hận ý xung thiên dần dần bắt đầu khống chế tâm thần của hắn. Nếu như ta giết nam nhân của ngươi, lại hướng ngươi nói thanh toán, có được hay không? Ngươi cái nữ nhân này không có đầu óc, không muốn chết, liền cút ngay cho ta! Lăng Tiếu ánh mắt lạnh lẽo vô tình nhìn chăm chăm vào Vũ Mị Nương mắng. Khốn kiếp! Hai đạo thanh âm đồng thời quát lên, một là từ trong miệng của Thiên Tinh vọng lại, một cái khác là đến từ trong miệng của Vũ Mị Nương. Thiên Tinh vẫn luôn là một trong những thanh niên xuất sắc nhất của Tinh Quang Điện. Hắn được gọi là Tinh Tử, chứng minh sẽ là một trong những nhân tuyển cho chức vị thiếu tông chủ trong tương lai. Đầu đội lên hào quang, một mực được vạn chúng chú mục. Hôm nay lại bị một tiểu tử của một cái đê phẩm tông môn nhục mạ, hắn làm sao có thể nuốt trôi được cái khẩu khí này. Mà thân phận của Vũ Mị Nương tương đồng với Thiên Tinh, đều là người nối nghiệp tương lai của tông môn, đồng thời cũng là nữ tử chưa trải qua sự đời. Cư nhiên bị Lăng Tiếu nói như thế, một loại cảm giác nhục nhã trước đây chưa từng có chạy lên não. Là Phách Hưng ở một bên thêm dầu vào lửa nói: Tiểu tạp chủng này rõ ràng không đem người của ba tông chúng ta để vào trong mắt. Hôm nay tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi. Sau khi ra khỏi bí cảnh, trọng kiếm môn của ta nhất định muốn huyết tẩy Từ Thiên Tông các ngươi. Chỉ là tên đệ tử của Từ Thiên Tông mà cũng cản rỡ như vậy, ngươi sẽ vì lời nói của mình mà trả giá thật nhiều. Trên mặt Thiên Tinh âm trầm nói, một cỗ sát khí vọt lên. Trong mắt Vũ Vị Nương cũng lộ ra sát cơ nồng đậm. Lúc này, lửa giận cùng hận ý bị Lăng Tiếu đè nén vào thờ khắc này phun trào. Trong tay xuất hiện một thanh đại đao đen thui. Trên thanh đại đao này tản ra huyết chi nồng đậm. Hắn cũng ở một lần này rốt cục biến thành một cái thị huyết ma vương. Cuồng lôi thiểm điện, trận vũ liên miên, cuồng phong thổi qua, dẫn khởi một mảnh sơ xác tiêu điều. Một gã trẻ tuổi tóc đen, tác loạn, tay áo đón gió phiêu phiêu, thần sắc âm lãnh dị thường, hộ thể thần quang thiểm điệu, trong tay một thanh đại đao đen như mực, trên thân đao lộ ra huyết văn, thỉnh thoảng lóe lên một cỗ quỷ ý xích hồng như huyết. Người trẻ tuổi này chính là Lăng Tiếu sát ý lẫm nhiên, trong tay của hắn chính là tam giai cao cấp phệ huyết ma đao. Từ trong thí luyện chi địa của Tử Phong Cốc của tông môn, Lăng Tiếu đặt được đao này trong tay của Hạ Hầu Sử, vẫn một mực để ở đó. Bởi vì đao này không cùng thuộc tính với hắn, hơn nữa còn là một thanh ma đao quỷ ý có thể uống máu thăng cấp. Là Mỹ Anh vì cứu hắn mà chết, Lăng Tiếu lâm vào trong áy náy cùng tự trách trước nay chưa từng có. Đồng thời cũng là tức giận tới cực điểm, cả người biến thành một tên ma đao, phải giết người mới thấy máu. La Huynh, ngươi còn không mau ra tay giết hắn đi, chẳng lẽ còn muốn ta thay ngươi xuất thủ? Thiên Tinh nhàn nhạt đối với La Phách Hưng nói, nếu như bây giờ không phải hắn bị thương, tất nhiên sẽ tự mình ra tay giết Lăng Tiếu. Yên tâm, tính mạng của hắn ta thu. La Phách Hưng có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, trong lòng của hắn đang khiếp đảm rồi. Bởi vì lúc trước hắn đã đánh qua với Lăng Tiếu, nếu như không có ẩn xa kiếm, hắn tự biết cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiếu. Hôm nay Lăng Tiếu đã cuồng nộ rồi, chẳng lẽ hắn còn có thể có cơ hội? Chỉ bất quá, hắn thân là người đứng đầu của trọng kiếm môn, sao có thể trước mặt Quang Tinh Điện cùng Viêm Mị Tông mà kém được? Nếu là như vậy, hắn cả đời này làm sao có thể trước mặt Thiên Tinh cùng Vũ Mị Nương mà ngẩng đầu lên? Vũ Mị Nương ở một bên đã bị Lăng Tiếu khiến cho giận điên lên, cũng không để ý tới quan hệ với Ngọc Điệt Diễm, mang theo người của mình thối lui đến một bên, không tham gia chuyện giữ Từ Thiên Tông cùng La Phách Hương nữa, sắc mặt đầy vẻ phẫn nộ. Trong lòng của nàng hướng về cái cảm giác hiếu kỳ duy nhất của Lăng Tiếu đã biến mất không còn tăm hơi, chẳng qua trong lòng thầm mắng. Khốn kiếp, không biết thần biết phận, mau chết đi. Sát! La Phách Hương còn chưa tiến lên, Lăng Tiếu đã kêu lên giết đến. Ma đao trong tay của Lăng Tiếu hiện lên vẻ quái dị, giữa không trung càng như một đạo thiểm điện xẹt qua, hướng La Phách Hưng chém tới. Thật là nhanh! La Phách Hưng thần sắc căng thẳng, Lăng Tiếu đã đến trước mặt của hắn, cự kiếm trong tay của hắn cuống quýt nghênh đón. Đinh, đương! huyền khí giao nhau, tia lửa vang khắp nơi. La Phách Hưng chỉ nghĩ đến trong tay tê dần, một cỗ lực lượng cường đại chấn đến hắn huyết khí sôi trào, cả người hướng về phía sau bay ra ngoài. Sát! Sát! Long Tiếu một chiêu đẩy lui La Phách Hưng, trong miệng càng không ngừng phát ra tiếng kêu sát. Cặp mắt kia đã trở nên đỏ bừng, phệ huyết ma đao trong tay của hắn phát ra tiếng ông ông, tựa hồ đang hưng phấn, khát vọng uống máu. Lăng Tiếu vùng đao như gió, từng đao sung mãn linh lực toàn thân, một cỗ sát ý tựa hồ muốn đem La Phách Hưng chém thành tan xương nát thịt. Từng đao giống như bão táp chém xuống. La Phách Hưng bị dọa cho kinh hãi, cự kiếm trong tay càng không ngừng đón lấy chống đỡ. Nhưng hắn phát hiện mỗi đao của Lăng Tiếu giống như thiên vạn trọng, nện đến hổ khẩu của hắn bị rách tả tơi, ngũ tạng trong cơ thể sôi trào. La Phách Hưng thủ lâu tất bại, cự kiếm trong tay dưới một phen đánh tới Lăng Tiếu đã bị chấn bay đi rồi. Trên song trường còn tràn đầy máu. Giết cho ta! Lăng Tiếu càng như dã tâm đã mất đi lý trí, một chiêu căn bản cũng không có chiêu thức rõ ràng, chỉ có thể đem hết toàn lực vung chém. Hiện tại La Phách Hưng mất đi cự kiếm càng khiến cho hắn giết đến đỏ mắt. Lại là nhất dũng vô địch, một đao nhanh đến tuyệt luân. Một đao kia chính là hướng về bả vai của La Phách Hưng chém tới. Không tốt! La Phách Hưng đã bị dọa đến mức lục thần vô chủ, ánh mắt thấy đạo đao chém tới, trong lòng thầm quát lên một tiếng, muốn điên cuồng lùi người lại. Đáng tiếc đã quá muộn. Phốc! À! Máu tươi nở rộ như hoa, trong nháy mắt nhiễm đỏ cả một mảng, một cánh tay bay ra ngoài. Cô Linh Linh rơi trên mặt đất không chút sinh khí. La Phách Hưng ôm cánh tay phun máu như suối, phát ra tiếng kêu thảm thiết như bị heo giết. Xong, hắn không biết thời khắc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Sát! Sát! Lăng Tiếu thấy máu càng thêm hăng hái, trong miệng không ngừng kêu lên, phệ huyết ma đao trong tay không có nửa phần dừng lại. Một lần nữa bổ về phía cánh tay khác của La Phách Hưng. Dừng tay! Hai gã nửa bước vương giai của trọng kiếm môn giờ mới tỉnh ngộ lại, la lên một tiếng lập tức, vọt tới cứu người. Lăng Tiếu mặc dù tiến vào trạng thái bạo tẩu, nhưng lúc này đối mặt với nguy cơ, phản ứng cũng không một chút chậm. Hắn trở tay một đao, hướng hai người đánh tới, cản trở hai người đánh lén, sau đó cả người biến mất trước mặt của hai người. Người đâu? Một gã nửa bước vương giai ngây ngẩn cả người, một gã nửa bước vương giai khác bỗng nhiên dâng lên một cỗ nguy cơ không hiểu. Không tốt! Nửa bước vương giai kia hoảng hốt, vội vàng chạy về phía trước. Nhưng hắn mà làm sao nhanh hơn được đao của Lăng Tiếu, một đao kia chém tới, đem nửa bước vương giai kia trong nháy mắt phân thành hai khúc. Một gã nửa bước vương giai khác bị dọa đến mất cam đảm nứt ra, làm gì còn dám cùng Lăng Tiếu đối địch. Lúc này không chút do dự nào muốn trốn, có bao xa liền chạy xa bấy nhiêu, đây quả thực là một tôn sát thần. Thế nhưng hắn có thể nhanh hơn được phong thuộc tính của Lăng Tiếu sao? Còn chưa chạy ra được mấy thước, một đạo quang mang đem nhánh, đen hắn phân thành hai nửa. La Phách Hưng thấy một màn như vậy, lại càng hối hận đến đứt ruột, làm sao lại trêu chọc một tên sát tinh như thế. Tử tinh, mị nương, mau cùng ta giết hắn, hắn nhập ma rồi. La Phách Hưng cắn răng chịu đau, hướng tiên tinh cùng vũ mị nương không xa hết sức kêu lên. Hắn không cầu giúp không được, mất đi một cánh tay đã đủ thảm, nếu ngay cả mạng cũng ném đi. Đó mới thật sự là đại kiện rồi. Thiên tình thấy Lăng Tiếu sinh mãnh như vậy, trong lòng cũng rất giật mình. Hắn thấy Lăng Tiếu nhiều lắm chỉ là cảnh giới linh sư đỉnh phong, lại có thể bộc phát ra năng lượng so với nửa bước vương giai còn mạnh hơn gấp mấy lần. Đây còn là người sao? Thiên tình hết sức do dự, Lăng Tiếu lần nữa hướng La Phách Hưng đi tới. Hắn kéo đao, từng bước đi tới, mũi đao xuất hiện trên mặt đất một đường thẳng tắp. Nước mưa thấm vào vạt áo toàn thân hắn, phệ huyết ma đao yêu dị lóe lên, máu tươi ở trên thân đao quỷ dị biến mất. Người đừng tới đây! La Phách Hưng nhìn Lăng Tiếu tựa như ác ma kinh hô một tiếng, kéo thân thể trọng thương, hướng về phía thiên tinh chạy tới. Khốn kiếp! Người muốn mệt chết ta à? Khi thiên tinh khẩn trương, vội vàng xoay người bỏ chạy. Hắn bây giờ thân thể bị trọng thương, làm sao có thể cùng Lăng Tiếu hiện tại đối kháng được, cho dù hắn có linh khí nơi tay, cũng không thể liều mạng. Thiên tình chạy, hai gã đồng bạn của hắn Diễn Nhìn cũng chạy. La Phách Hưng lộ ra vẻ tuyệt vọng, tiếp theo lại thấy người của Viêm Mị Tông đang lúc hắn muốn chạy tới, cũng giống như gió phủ đầu đánh tới. Lại một tiếng sát thảm kêu lên, có một cánh tay bay ra ngoài. Sát, sát! Lăng Tiếu huy vũ ma đao, từng đao đem tứ chi của La Phách Hưng chém xuống. Người của Tử Thiên Tông cùng Viêm Mị Tông ở không xa bị một màn này ghê tởm khiến cho dạ dày sôi trào. Phần lớn người đều đang không ngừng hướng sang một bên nôn mửa không dứt. Đây quả thực là máu tanh, quá tàn bạo rồi. Đến cuối cùng, Lăng Tiếu lộ ra nụ cười âm tàn dữ tợn nhìn qua La Phách Hưng tứ chi không còn nói. Người không nên giết nàng. Người muốn giết, tới giết ta. Người không nên giết nàng. Người muốn giết, tới giết ta. Lăng Tiếu liên tục kêu lên, phệ huyết man đao trong tay vô tình đem La Phách Hưng chém thành náo nhét. Một mảng máu lớn nhiễm cả đại địa, nhiễm đỏ cả tường không. À! Lăng Tiếu ngửa mặt lên trời thét một tiếng, cả người rốt cục hóa thành ma rồi, cặp mắt đỏ bừng giống như ma thú dọa người. Tiếu, người làm sao vậy? Băng Nhược Thủy lo lắng hướng Lăng Tiếu chạy tới. Sát! Lăng Tiếu tóc dài, tung bay hét lớn một tiếng, ma đao hướng Băng Nhược Thủy chém tới. Không nên! Đệ tử bên phía Tử Thiên Tông cùng nhau kêu lên. Ngọc Đệ Diễn, Ôn Khả Điệp cùng nhau nhắm hai mắt lại, tựa hồ đều không muốn nhìn đến cảnh Lăng Tiếu giết Băng Nhược Thủy. Băng Nhược Thủy cũng không có phản kháng, chẳng qua ngơ ngác nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu. Ma đao ở trước trán của Băng Nhược Thủy, mấy sợi tóc mai của nàng nhẹ nhàng rơi xuống. Trước trán Băng Nhược Thủy bị khí cắt thành một đạo vết thương, máu chảy xuống chậm rãi từng giọt. Các người, toàn bộ, đi cho ta sát! Lăng Tiếu giống như phát điên khẽ hất tóc, xoay người hướng đám người thiên tinh đuổi tới. Tiếu, ngươi trở lại cho ta! Sau khi Băng Nhược Thủy khôi phục lại tinh thần, hướng Lăng Tiếu đang nổi điên đuổi tới. Nhược Thủy, sư tỷ trở lại. Trần Văn Vũ trước tiên ngăn cản Băng Nhược Thủy kêu to nói. Người tránh ra, ta muốn đi tìm Tiếu trở lại. Băng Nhược Thủy kiên quyết nói. Lăng sư đệ hiện tại đã mất đi kiểm soát. Nếu như ngươi đi qua chỉ là một cách tử lộ, ngươi trước để cho hắn yên tĩnh một mình, nói không chừng hai ngày nữa liền tốt rồi. Trần Văn Vũ khuyên nhủ nói. Nhược Thủy muội muội, Trần Sư Huynh nói có lý, chúng ta hãy đợi cho Lăng Tiếu đi đi, tin tưởng hắn nhất định có thể qua được. Ngọc Điệt Diễm cũng bị hàm ý bi thiết tới đây khuyên. Băng Nhược Thủy làm sao không biết được bọn họ nói đúng, mỹ mâu không cam lòng hướng qua Lăng Tiếu nhìn lại, trong lòng như đao cắt. Đúng lúc này, phụ cận có hai cỗ năng lượng cường đại ngất trời. Hai cỗ hỏa mang trong nháy mắt đem trận nước mưa đánh thành rơ rác, hỏa diễm lóng lánh giữa không trung. Ha ha ha, ta cảm ứng được linh khí hành hỏa. Một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. Ha ha ha, ta cũng đồng dạng cảm ứng được rồi, toàn thân thật là thoải mái. Lại một giọng nói kinh ngạc vang lên. Hai thân ảnh phong thần tuấn lãng từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Hai người này không phải Nghiêm Trạch cùng Triệu Nam một mực chữa thương sao? Người của Tử Thiên Tông khiếp sợ nhìn hai người, thế nào khôi phục nhanh như vậy, dường như cảnh giới còn đột phá. Sau khi hai người hạ xuống, quét qua dáng vẻ suy sụp lúc trước, một thân khí thế đạt đến trình độ nửa bước vương giai, khó trách hai người cường đại đến đắc ý vui vẻ như thế. Các người đều đột phá. Trần Văn Vũ khiếp sợ tiến lên hỏi. Ha ha ha, chẳng qua là đột phá nửa bước. Nghiêm Trạch sảng khoái cười nói. Triệu Nam vuốt mái tóc ướt nhẹ một chút, lấy biểu tình đắc ý nói. Hey, ta cũng chỉ đột phá nửa bước. Trần Văn Vũ u mê, người của Tử Thiên Tông cũng u mê. Đây bị thương lại còn có thể đột phá. Ồ, Lăng sư đệ đi đâu rồi? Nhưng ta muốn hào hào cảm ơn hắn. Nghiêm Trạch nhìn qua một chút, không có phát hiện bóng dáng của Lăng Tiếu, mang theo nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, nếu không phải Lăng sư đệ khẳng khái, làm sao có thể lĩnh ngộ như thế? Mau nói cho ta, hắn đi đâu, ta muốn hào hào cảm ơn hắn. Triệu Nam cũng ở một bên nói. Trong lúc nhất thời thần sắc của Trần Văn Vũ trầm xuống, hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Văn Vũ, người cũng nói đi, Lăng sư đệ đâu rồi? Nghiêm Trạch thúc giục hỏi. Triệu Nam ở một bên cũng đi theo hỏi. Có phải hay không hắn vừa tự mình hành động rồi? Trần Văn Vũ do dự một chút rồi nói. Chúng ta trước tìm một chỗ tránh mưa đã, ta sẽ từ từ nói cho các người biết. Đoàn người Tử Thiên Tông trở lại trong đại điện dưới lầu các tránh mưa. Nghiên Trạch cùng Triệu Nam thấy được La Mỹ Anh bị băng phong, đều tức giận không thôi, đồng thời ý thức được khẳng định đã xảy ra đại sự rồi. Trần Văn Vũ ngắn gọn đem chuyện lúc trước kể lại một lần. Hai người đều là khó chịu không thôi, Lăng Tiếu nếu không phải vì cứu bọn họ cũng sẽ không bị đánh lén, La Mỹ Anh cũng sẽ không phải chết rồi. Hai người tự trách không thôi, đều rối rít lập trọng thệ. Sẽ có một ngày nhất định phải để cho Trọng Kiếm Môn trả nợ bằng máu. Thiên Tinh cùng hai gã đồng bạn sau khi nhìn thấy biến thành ma của Lăng Tiếu căn bản không dám lưu lại, rối rít hướng cự phong này mà chạy. Chỉ là trận mưa này càng lúc càng lớn, làm mơ hồ tầm mắt của bọn hắn, khiến bọn hắn trốn đi cũng không phải là rất nhanh. Thiếu chủ, chúng ta tránh nước mưa đã rồi nói sau. Một gã đệ tử tinh quang điện hướng về phía Thiên Tinh nhắc nhở. Thiên Tinh do dự một chút rồi gật đầu nói. Cũng tốt, bất quá phải thu liễm lại khí tức. Thiên Tinh vẫn là tương đối khẩn trương, nội thương của hắn không nhẹ, căn bản không nên động võ, cho nên tuyệt đối không thể phớt lờ. Ba người núp ở trong một khu rừng rậm, ở dưới một thân cây đại thụ tránh mưa. Ba người đồng thời ăn vào đan dược, bắt đầu ngồi xuống chữa thương. Chỉ có sớm một chút khôi phục thương thế cùng năng lực, như vậy liền nhiều thêm một phần đảm bảo. Khi ba người ngồi xuống chữa thương, Lăng Tiếu giống như một đầu dã thú như điên chạy ở trong mưa. Trong mắt đỏ tươi kia kinh người vô cùng, thanh đao trong tay càng không ngừng nổi lên hắc vụ nhàn nhạt chung quanh, tựa hồ phẩm cấp đang chậm rãi tăng lên. Sát! Sát! Lăng Tiếu một đường đều kêu lên như vậy, tìm kiếm người ở bốn phía có thể giết chết. Cũng không biết là hắn có ý thức hay vận mệnh cho phép, Lăng Tiếu tìm được ba người Thiên Tinh đang đả tọa. Thiếu chủ, tên kia tới rồi! Một gã đệ tử tinh quang điện cuống quýt đứng lên. Nói nhảm, chẳng lẽ ta mắt mù? Thiên Tinh trừng mắt liếc đồng bạn của mình mắng, tiếp theo lấy ra ngân chuẩn kính âm u nói. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa, lại xông vào. Ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thiên Tinh từ trước đến giờ làm việc đều rất cẩn thận. Hắn cùng với vọng động của La Phách Thương không giống nhau. Đối mặt với Lăng Tiếu chạy như điên mà tới, Thiên Tinh lựa chọn tiên phát chế nhân. Ngân chuẩn kính nhẹ nhàng sáng lên, một bó bạch quang hướng Lăng Tiếu đánh tới. Bạch quang chiếu tới, nước mưa tung tóe, cây cối sụp đổ. Lăng Tiếu phát ra một đạo thanh âm như thú giống, phệ huyết ma đao ở trong tay hắn hướng bạch quang kia chém tới. Âm, một đạo thân ảnh bị đánh bay ra thật xa, một đụng máu tươi phun ra. Ha ha ha ha! Dám khiêu chiến Thiên Tinh ta, hoàn toàn là muốn chết. Thiên Tinh nhìn Lăng Tiếu bị một chiêu đánh bay, cảm thấy hắn không thể nào sống sót, lập tức cười phá lên. Ngân chuẩn kính là đê cấp linh khí, hơn nữa thuộc tính phù hợp với Thiên Tinh, có thể phát ra năng lượng công kích so với ẩn xa kiếm của La Phách Thương sử dụng thì mạnh hơn gấp mấy lần. Nếu không phải Thiên Tinh bị thương, linh lực tiêu hao khổng lồ, một chiêu này tuyệt đối không chỉ có như vậy mà thôi. Mặc dù như thế, một chiêu này cũng có được năng lực kinh khủng của cao giai vương cấp, cho dù là vương giai chân chính cũng không chịu nổi. Song khi tiếng cười của Thiên Tinh vừa dừng lại, không xa lại là một đạo thân ảnh đánh tới. Sát! Thân ảnh kia vang lên tiếng kêu khàn vọng, đại đao đen như mực xóa một đạo kinh kích thình cung. Trong nháy mắt, cây cối chung quanh ứng tiếng mà gãy, đao thế như cũ như cầu vòng hướng về phía trước chém tới. Thiên Tinh hoảng hốt, hắn không nghĩ tới Lăng Tiếu lại ăn một chiêu mạnh mẽ như thế lại không chết, cuống quýt lấy ngân chuẩn kính lên nghênh đón. Hai người ở bên cạnh Thiên Tinh cũng không dám chậm trễ, đồng thời xuất chiêu hướng Lăng Tiếu đánh tới. Đình, đương. Thiên Tinh thấy ngân chuẩn kiếm nghênh đón, hắn vốn là thân thể bị trọng thương, làm sao chịu được một kích toàn lực của Lăng Tiếu, trong miệng ngòn nhọt phun ra cả búng máu tươi, cả người bị bắn bay ra ngoài, trực tiếp đụng gãy mấy cái cây mới dừng lại. Lăng Tiếu đánh bay Thiên Tinh đi, nhưng mà trái phải thụ địch. Mọi trường kiếm cắm vào hạ sườn bên phải của hắn, tên còn lại trực tiếp chém vào bộ ngực của hắn. Hai người mà chịu đắc thủ lập tức mừng rỡ, ai có thể liên tục ăn hai kiếm mà không chết. Đáng tiếc bọn họ cao mừng quá sớm. Lăng Tiếu phản phất giống như không biết đau đớn, giống lên một tiếng, quét ngang phệ huyết ma đao chém vào cổ của hai người mà dùng kiếm cắm vào sườn trái của hắn. Người nọ đắc ý chỉ thấy hắc mang chợt lóe, thân mình còn chưa kêu lên một tiếng, đầu lâu liền bay ra ngoài, đại lượng máu tươi phun ra như suối. Phệ huyết ma đao triển ra một mặt quỷ dị của nó. Nó đã đem máu tươi phun ra kia hấp thu thỏa thích, huyết dịch vừa chạm vào thân đao liền biến mất không thấy. À! Tên còn lại thấy thảm trạng của đồng bạn khiến dợ cho hét to một tiếng, vội vàng xoay người muốn chạy trốn. Lăng Tiếu há lại dễ dàng để cho hắn rời đi. Hắn đã giết đến mở mắt rồi, quên mất thương thế trên người, liếm máu tươi ở khóe miệng. Vậy huyết ma đao trong tay xuất ra một đạo trước kia Lăng Tiếu vốn cũng chưa từng sử dụng qua. Từng đợt hắc khí bắt đầu khởi động, từng đạo vô hình kiếm khí xuất ra ngoài, kiếm khí kia bao trùm hết thảy xung quanh, chỉ thấy từng đạo đao mang hắc sắc như lợn nhận hướng người chạy trốn kia đánh tới. Nơi hắc sắc đao mang kia xẹt qua, một ít gơi cối, cỏ dại, một ít quả đại thụ bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được đang khô héo. Đây là một đạo đáng sợ, ma khí tùng hoành. Liều mạng! Người nọ lâm nguy hết sức, cắn răng, xoay người sang chỗ khác, một cỗ năng lượng quang thuộc tính mạnh mẽ nở rộ ra. Những hắc sắc đao mang kia gặp được bạch sắc kiếm quang đều đình trệ lại, nhưng mà đình trệ cũng chỉ là trong nháy mắt. Sau một khắc, bạch quang kia toàn bộ bị hắc mang cắn nuốt, lại hướng về phía người kia đánh tới. À! Người nọ căn bản không ý thức được một chiêu của mình lại mạnh như vậy bị đánh nát. Hơn nữa thân thể của hắn rất nhanh liền bị tất cả đao mang ché đến chia năm xẻ bảy. Một đoàn huyết mạc ở giữa không trung nở rộ, phệ huyết ma đao như tiểu quỷ tham lam hút máu, một cỗ hấp lực cường đại đang hướng tới huyết mạc kia hút vào. Huyết dịch toàn bộ nhập vào trong thân đao, vẻ tiên hồng nở rộ. Hắc sắc bội đao vào giờ khắc này lại trở nên bóng loáng dị thường. Trên thần đao lại hiện ra một đường vân quỷ ý giống như một tiểu long quấn quanh quấn lại. Hừ! Lấy Lăng Tiếu làm trung tâm, một đạo hắc mang trùng thiên mà lên. Một đạo hư ảnh dị thú hiếm thấy ở giữa không trung gầm thét mấy tiếng, cuối cùng lại biến mất ở trên thân đao. Phệ huyết ma đao giờ khắc này lại lên cấp rồi. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy toàn thân thú huyết sôi trào, ngay cả vết thương vừa rồi chịu hai kiếm cũng đang từ từ khép lại, sát khí càng thêm kinh người. Sát! Hắn ngửa mặt lên trời giống một tiếng, đầu hướng phương hướng thiên tinh đang chạy trốn mà đâm tới. Thiên tinh thừa dịp đồng bạn của chính mình đánh lén Lăng Tiếu, liền kéo thân thể trọng thương bỏ chạy. Mới thoát đi không bao xa, hắn liền chú ý tới dị trạng bên kia, sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm nói. Mã vương sinh, thiên địa biến, phỏng vần loạn. Chẳng lẽ lời tiên đoán của thiên cơ tử là sự thật? Không, không thể nào, ta nhất định phải chạy thoát, nhất định phải đem chuyện này ra bên ngoài. Để cho mọi người trinh phạt Tử Thiên Tông. Thiên tinh lại phục dụng mấy viên đan dược, trong đó có một viên chính là Tật Phong đan. Tốc độ cả người hắn tăng lên cấp 2, cũng không có đổi phương hướng, một đường phía dưới cự phong này mà chạy trốn. Ở ngoài bí cảnh, tất cả cường giả địa hoàng giai từ phương hướng riêng của mình đã tọa tụ tập lại với nhau. Trong đó có 3 tên đứng ở phía trước nhất, những người khác đều rơi ở phía sau một chút. Một gã lão già áo bào thêu 6 ngôi sao nhìn lên ô vân đen thui giữa không trung, thần sắc nghiêm trọng nói: Ma khí vì cái gì mà nặng như vậy? Chẳng lẽ bên trong có nhân ma tồn tại? Một lão già khác đeo một thanh hắc sắc cự kiếm xem thường nói: Hẳn là những tiểu tử kia tìm ra được cái ma vật gì rồi. Một trung niên phụ nhân ăn mặc kiều diễm khác cười nói: Còn có mấy ngày nữa liền đi ra, hai vị chớ gấp gáp, chắc hẳn thu hoạch lần này cũng là một lần rất nhiều. Nhìn thiên địa dị tượng này, bí cảnh nhất định tồn tại nguy cơ to lớn. Chỉ cần bọn họ có thể bình yên đi ra ngoài coi như đã là chuyện may mắn rồi. Tên lão giả mặc áo bào thêu 6 ngôi sao kia hừ lạnh nói. Lúc hắn nói ra lời này, không biết trong lòng có cảm giác gì mà cảm thấy có chút không ổn. Tựa hồ bên trong bí cảnh thật giống như phát sinh chuyện gì đó không thể tiên đoán. Lão giả trên lưng mang theo hắc sắc cự kiếm kia lại nhếch râu mép, trong mắt hiện lên vẻ kiên định, trong lòng thầm nghĩ. Thiếu chủ có ẩn xa kiếm, cùng với khâu lỗi tương trợ, bảo tàng bên trong bí cảnh không phải của trọng kiếm môn ta, thì còn là ai? Lúc này hai người vội vàng từ trong doanh trướng chạy ra, một người bên cạnh lão giả mặc áo bào thêu 6 ngôi sao, người còn lại đi đến bên cạnh lão giả lưng đeo cự kiếm, hai người chia ra hai bên tai của lão giả, nhỏ giọng nói gì đó. Cái gì? Hai lão giả đều lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ. Ngay sau đó hai lão giả lấy tốc độ nhanh nhất phản hồi về trong doanh trướng của riêng mình. Lão giả lưng đeo cự kiếm kia nhìn thấy cái sinh mệnh ngọc đồng thời ở trước mặt, cả khuôn mặt biến thành màu gan heo, trong miệng lẩm bẩm nói. Chết rồi, làm sao lại chết? Cái này không thể nào. chỗ trung ương nhất của Tây Bắc, tổng đàn Tinh Quang Điện. Một gã lão giả tóc đều là tuyết trắng, ngồi xếp bằng ở trên hàn nhọc hình tọa ngôi sao. Trừ hàn nhọc tỏa ra trận trận uẩn nhân chi khí ra, lão giả kia đóng chặt hai mắt, một chút khí tức cũng không phát ra, phảng phất như đã ngồi ở trên hàn nhọc này đả tọa viên tịch rồi. Bỗng nhiên lão giả giống như người chết mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang dọa người giống như thực chất khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn ngẩng đầu nhìn phương hướng vạn thú quật, trên trán nhăn một chút, cái miệng khô cứng mở ra nói: Ma vương sinh, thiên địa biến, phong vân loạn, ma đạo xương, chính đạo suy, bách tộc thịnh, loạn thế lâm. Thật đúng là ứng nghiệm rồi. Xem ra ta phải sớm làm ra chuẩn bị. Dứt lời, trong tay hắn nhiều hơn một cây quyền trượng. Trên quyền trượng oánh điểm dinh diệu, chiếu sáng phương viên trăm nghìn dặm. Sau đó từng đạo thân ảnh nhanh như quỷ mị từ khắp nơi bay tới. Ở một chỗ núi non của Nam Man hàng năm bị mây đen bao phủ, trước thạch sơn khẩu của một chỗ hắc u trên đỉnh Mạch Sơn, một lão giả lưng còng khoác hắc bào nhìn lên chân trời xa xôi, trong mắt bắn ra hai luồng quang mang sáng chói, trên mặt lộ ra nụ cười còn khó coi hơn so với khóc. Ma đạo chi chủ rốt cục hiện thế rồi. Ma ảnh môn ta co đầu rụt cổ nhiều năm như vậy, cũng là lúc đi ra ngoài rồi, nếu không người khác đều quên mất. Sau khi nói xong, lão giả từ trên đỉnh núi hướng tới một cái phương hướng bay vút tới. Chỉ có một cái động tác lắc mình, cả người đã đi bên ngoài ngàn thước. Tốc độ kia quả thực khiến người chí cực. Bên trong bí cảnh Trấn Thiên Tông, Thiên Tinh thân là đại biểu mạnh nhất của Tinh Quang Điện, tay cầm đề cấp linh khí ngân chuẩn kính càng như chó có tang nhà, nổi điên trốn chạy. Vốn là Thiên Tinh chi tử phong thần tuấn lãng, tiêu sái bất phàm, hôm nay lại chật vật không chịu nổi không thôi. Thiên Tinh liên tục chạy 2 ngày 2 đêm, hắn phát hiện mình đã bị lạc phương hướng, hơn nữa còn nhiều lần rơi vào trong hiểm cảnh thiếu chút nữa bỏ mạng, nếu không có ngân chuẩn kính cùng ngũ giai vệ giáp trên người, hắn sớm đã chết rồi. Kỳ thật hắn cũng không muốn liều mạng trốn chạy như vậy, nhưng hắn trung quy nhận thấy được một cỗ huyết sát chi khí nồng đậm tại phía sau hắn. Cỗ huyết sát chi khí này người khác có lẽ không biết là cái gì, nhưng hắn như thế nào lại không biết. Đó chính là một sát nhân tồn tại, là một tôn thần giết người, không thấy máu. Trong lòng hắn đang một mực cầu nguyện bí cảnh có thể nhanh một chút mở ra, chỉ cần cố gắng nhịn hơn nửa ngày nữa, chính là thời kỳ đầy tháng, bí cảnh liền sẽ mở ra. Hắn có thể sống sót, hắn là có thể được tông môn che chở, hắn có thể dẫn người đi tiêu diệt Tử Thiên Tông, càng có thể để cho Lăng Tiếu biến mất khỏi thế giới này. Đây cũng là lần đầu tiên hắn bị đuổi giết như vậy, lần đầu tiên chật vật không chịu nổi như vậy, lần đầu tiên sợ hãi như vậy. Cái thù này phải báo, nửa ngày thời gian đối với Thiên Tinh mà nói là cực kỳ lâu dài. Vốn chẳng qua thời gian ở trong nháy mắt, tuy nhiên hắn còn muốn trốn xung quanh, lúc nào cũng đề phòng lo lắng, nội thương liên tục phát tác, quả thực khó chịu biệt khuất đến muốn chết. Thiên Tinh nấp ở trong một lùm cỏ, nhưng cỏ dại này đều cao hơn đầu người, hắn trốn bên trong ẩn tàng khí tức, người bình thường khó có thể phát hiện được. Đây là một chỗ ẩn thân tuyệt đối an toàn. Hắn không tìm được ta đi. Thiên Tinh ăn vào 2 quả đan dược chữa thương cuối cùng, trực tiếp nằm bên trong bụi cỏ điều, không muốn núp kích rồi. Liên tục 2 ngày 2 đêm chạy trốn, quả thực để cho hắn đến biên giới của sụp đổ. Huống chi, còn phải chờ đợi thời gian nửa ngày lâu dài, hắn chỉ muốn nằm một cái liền nửa ngày trôi qua, đến lúc đó là có thể hào hào buông lỏng một hơi rồi. Thiên Tinh đã mệt mỏi từ trước đến nay chưa từng có, lúc này tính cảnh giác hạ xuống điểm thấp nhất, cả người đều có chút mơ màng, muốn ngủ thiếp đi. Họ không biết ở trước bụi cỏ này không xa có một đạo thân ảnh hắc sắc đại đao đang chậm rãi tới gần. Người này hai mắt đỏ bừng đáng sợ, một đầu tóc đen, một mực tùy ý tác loạn, khuôn mặt che lại kiên nghị kia. Gió nhẹ thổi qua, từng sợi tóc phiêu tán, làm cho người ta có một loại ý sát lãnh khốc tiêu điều. Trong tay của hắn là một chuôi u hắc đại đao hậu trọng tự nhiên, nhưng máu ở trên đao nha lộ ra vẻ dữ tợn. 4 đạo văn hiển lộ trên thân đao rất sống động, càng giống như 4 con tiểu long đang quấn quanh lượn lại. Người này chính là Lăng Tiếu đã ma hóa, đao này chính là vệ huyết ma đao từ tam giai cấp cao tấn lên đến tứ giai đề cấp. Lăng Tiếu từng bước bước vào trong bụi cỏ, tựa hồ không cần phân võ bất kỳ cái phương hướng nào cũng biết thiên tính ở đâu. Trong đầu hắn, sớm đã in lên ba chữ, giết chết hắn. Không vì bất cứ chuyện gì, không vì bất luận kẻ nào, chỉ vì giết người. Đây là trạng thái nhập ma của Lăng Tiếu hôm nay. Sạt. Thanh âm gì? Thiên tinh từ trong mơ hồ tỉnh hại lẩm bẩm nói, bỗng nhiên cả người hắn tựa hồ nhớ tới điều gì, con người mở lớn vô hạn. Ngay sau đó cả người giống như tiểu báo hướng về phía trước chạy trốn. Sát. Tiếng gào thét giống như từ kỳ u địa ngục, một đạo thân ảnh càng nhanh hơn đuổi theo thiên tinh. Thiên tinh không chút suy nghĩ, xoay người xuất chiêu, ngân chuẩn kính, toàn linh lực toàn thân, hùng hậu tống qua. Hắn biết lần này nếu không liều chết đánh cuộc, như vậy kết quả hắn chỉ có một. Bạch quang thiểm diệu, một kích đem hết toàn lực. Cự ly giữa hai người tương đối gần, Lăng Tiếu cũng vốn không có lựa chọn tránh né, trực tiếp bay vào giữa bạch quang. Ầm. Lăng Tiếu bị đánh đến hung hăng, ngã bay ra ngoài. Ha ha ha, đã chết kẻ điên cuồng này. Kẻ này điên cuồng, đã chết, đã chết. Thiên tinh lảo đảo một cái, ngã tới trong bụi cỏ cười to nói. Thần sắc của hắn tái nhợt tới cực điểm, liên tục chạy trốn hai ngày hai đêm đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Vừa mới phục dụng đan dược chữa thương, tuy có điều khôi phục, nhưng mà toàn bộ đều dùng ở một chiêu này rồi. Hắn cảm thấy Lăng Tiếu chính diện ăn một kích của ngân chuẩn kính như thế hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, hắn nhất định phải thất vọng rồi. Lăng Tiếu giống như Tiểu Cường đánh không chết, cương nhiên một lần nữa đứng lên, phệ huyết ma đao trong tay của hắn chém ra một đao đằng đằng sát khí. À, tại sao lại như vậy? Thiên tinh bị dọa đến liên tiếp lùi về phía sau, khó có thể tìm được kinh hô lên một tiếng. Nhân linh đan, lại là nhân linh đan. Sau khi thiên tinh ăn vào đan dược, một cỗ năng lực bàng trướng lên. Hôm nay thiên tinh ăn vào nhân linh đan cũng không phải vì muốn bắt xác với Lăng Tiếu, mà vì tiếp tục chạy trối chết. Hắn nhất định phải nhịn đến lúc bí cảnh mở ra, nhất định phải đem tin tức này mang ra bên ngoài, nhất định phải để cho Tử Thiên Tông vì chuyện này mà chịu trách nhiệm. Mặc dù nhiên linh đao tiêu hao mười mấy năm thọ nguyên của hắn, tuy nhiên lại để cho hắn có thể sống sót. Sau khi trở về tông môn, nói không chừng tông chủ sẽ nghĩ biện pháp thay hắn vãn hồi những thứ thọ nguyên này trở lại đỉnh phong. Hắn tin chắc miễn cưỡng là còn sống sót mới có hy vọng. Đại đao của Lăng Tiếu còn chưa chém tới, thiên tinh bộc phát ra năng lượng cường đại trước. Trong nháy mắt, phương hướng hắn đánh bay qua đi. Lăng Tiếu như dã thú nổi điên, đuổi theo phương hướng của thiên tinh mà điên cuồng trốn chạy. Song hắn còn chưa chạy được bao xa, cả người liền ngã ở trên mặt đất bất tỉnh nhân sự rồi. Lăng sư đệ, người ở đâu? Lăng sư đệ! Từng đạo tiếng kêu rên ở một góc nhỏ của bí cảnh không ngừng vang lên. Đoàn người này chính là 11 người của Tử Thiên Tông còn dư lại. Trần Văn Vũ, Nghiêm Trạch, Triệu Nam, Ngọc Liệt Diễm, Băng Nhược Thủy, Ôn Khả Điệp, Thạch Thiên Hậu, bọn họ trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ lo lắng bi thương, cưỡi linh thú phân tán ra càng không ngừng tìm kiếm nơi hạ lạc của Lăng Tiếu. Đáng tiếc, đáp lại bọn hắn chỉ là một hồi thanh âm trống rỗng. Trần Văn Vũ ngồi trên thanh vân điểu tìm tòi phần lớn địa phương của Trấn Thiên Tông, cuối cùng thất vọng trở lại trong mọi người. Bởi vì bí cảnh còn một canh giờ nữa sẽ mở ra, bọn họ phải buông tha cho ý nghĩ tiếp tục tìm kiếm Lăng Tiếu. Ê, lần này đi ra ngoài làm sao hướng phong chủ khai báo? Trần Văn Vũ trong miệng khổ sở, thầm nghĩ. Lăng Tiếu nhưng là mộc hệ yêu thích trong lòng, nếu như Lăng Tiếu cuối cùng thật không có đi ra khỏi bí cảnh, hắn chắc chắn mộc hệ sẽ nổi điên lên rồi. Nghiêm Trạch, Triệu Nam, Ngọc Liệt Diễm cùng Băng Nhược Thủy bốn người sắc mặt khó nhìn nhất. Nghiêm Trạch cùng Triệu Nam là Lăng Tiếu cứu, cũng chính bởi vì Lăng Tiếu thay bọn họ chữa thương mới có thể đưa đến bi kịch phát sinh. Hai người bọn họ ở trong lòng vô cùng khổ sở tự trách, cả ngày đột phá tới nửa bước vương giai nhưng lại không có nửa điểm vui sướng. Ngọc Điệt Diễm cùng Băng Nhật Thủy càng không cần phải nói tới. Các nàng vừa mới nhận được Lăng Tiếu tán thành nửa tháng, hôm nay Lăng Tiếu nhưng truy nhập ma đạo. Cách các nàng mà đi, còn không biết sau này có thể gặp nhau hay không. Trong lúc nhất thời, cả hai đều tâm loạn như ma. Hai vị sư tỷ, các ngươi đừng quá khổ sở. Lăng Tiếu hắn lợi hại như thế, hẳn là không gặp chuyện gì đâu. Nói không chừng lát nữa bí cảnh mở ra, đến bên ngoài chúng ta liền gặp được hắn. Ôn Khả Điệp đi tới, ngồi ở giữa hai người Ngọc Liệt Diễm cùng Băng Nhược Thủy khuyên lớn nói. Ngọc Liệt Diễm miễn cưỡng, lặn ra nụ cười đáp. Ôn sư muội nói không sai, tên kia thần trông quảng đại tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ là nộ khí, công tâm một lúc, hiện tại đang ở nơi nào đó không chừng, chờ chúng ta mở ra bí cảnh. Lời này của Ngọc Liệt Diễm mặc dù có phần an ủi mình ở trong đó, nhưng trong lòng lại đối với Lăng Tiếu có tự tin tương đối lớn. Băng Nhược Thủy ở một bên ánh mắt sáng ngời, tựa hồ rất đồng ý lời nói của Ngọc Liệt Diễm. Diễm tỷ tỷ nói không sai, hắn tuyệt đối là giống như chúng ta đang chờ đợi ở bên cửa bí cảnh mở ra. Đợi sau khi ra ngoài, chúng ta khẳng định có thể gặp mặt. Sau khi người ở chung quanh nghe xong, dường như cũng cảm thấy rất có đạo lý. Bởi vì Lăng Tiếu thực lực siêu phàm, tuy nói nhất thời thần trí mơ hồ, nhưng 2-3 ngày trôi qua hắn hẳn là có thể bình tĩnh lại. Là sư tỷ đáng thương. Ôn Khả Điệp sờ không gian giới của mình, trong mắt toát ra ý bi hạn vô thường, thở dài nói. Lời này vừa ra, mọi người hơi ảm đạm. Một canh giờ đi qua rất nhanh. Đúng lúc này, trên bầu trời phủ xuống mấy chục cỗ linh lực cường đại. Những cỗ linh lực này đủ mọi màu sắc, cuối cùng hội tụ tung ở một chỗ. Khai phá cấm chế của bí cảnh, một thông đạo rộng rãi nở rộ ra. 11 người của Tử Thiên Tông rối rít hướng quang khẩu lướt tới. Cùng lúc đó Viêm Mị Tông cùng một chút đệ tử tông môn khác còn chưa chết rối rít hướng phương hướng kia lao tới. Cuối cùng rốt cục cũng xuất hiện rồi. Trong một chỗ loạn thạch, một gã trung niên nhìn như 40-50 tuổi, hữu khí vô lực chậm rãi bước về phía quang khẩu từ từ di chuyển. Nhìn kỹ, thần sắc người này tái nhợt, gương mặt hiện ra trung niên nhân già nua này lại chính là thiên tinh của Tinh Quang Điện. Nhân linh đan chỉ có thể duy trì thời gian một khắc đồng hồ, sau một khắc đồng hồ lập tức tiêu hao mười mấy năm thọ nguyên, hơn nữa kinh mạch đan điền sẽ bị nghiêm trọng hao tổn, cả đời khó có thể khôi phục. Hôm nay hắn còn có thể dùng thân thể tàn tạ này hướng đại khẩu của bí cảnh đi tới, có thể thấy được ý thức cầu sinh của hắn là kiên cường bậc nào. Bí cảnh mở ra, bất quá chỉ có thể chống đỡ thời gian ngắn ngủi nửa giờ, mà thiên tinh cách chỗ cửa khẩu này xuất vẹn, vẻn vẹn chỉ có 100 mét mà thôi. Nhưng mà ngay khi hắn ở chỗ xuất khẩu càng trở nên càng lúc càng nhỏ, hắn dãy ruộng bước đi, hy vọng mình có thể kiên trì đi tới cùng. Nhưng thân thể của hắn quá mức hư nhược, chỉ nhẹ nhàng vấp một khối đá nhỏ một cái, cả người liền ngã trên mặt đất. Lúc ngã xuống, hắn còn không chịu buông tha cho, hai tay càng không ngừng bò, trong miệng càng không ngừng run rẩy kêu lên. Đợi, đợi ta, đợi ta. Lúc này một gã thanh niên của tông môn khác đang hướng chỗ xuất khẩu chạy tới thấy được thình tình đang dãy ruộng. Hắn dừng lại một chút cười khẩy nói. Không biết là đệ tử tông nào, tuổi như vậy còn có thể tham gia thệ tông đại hội. Nhìn dáng dấp như vậy còn muốn đi ra ngoài. Hãy để cho tiểu gia ngươi thay ngươi giải thoát đi. Vạn xin ngươi mang. Thiên tinh nhìn người tới, nhất thời như chim thấy cọng rơm cứu mạng, hướng người trẻ tuổi kia cầu cứu nói. Nhưng sau một khắc, người trẻ tuổi kia hiện lên vẻ cười lạnh, trường kiếm chợt lóe. Đầu của thiên tinh bị chém bay ra, hai con mắt còn chưa nhắm, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Thứ tốt này cũng không thể lãng phí. Sau khi người trẻ tuổi kia đem không gian giới trên thi thể kia nhanh chóng lấy xuống, lập tức hướng đến chỗ xuất khẩu bí cảnh sắp đóng cửa lại. Tinh Quang Điện, nhất đại tinh chủ, cuối cùng lại là một đời bi kịch. Vạn dặm không mây, trời quang như tẩy, mười mấy tên cường giả địa hoàng giai mở ra bí cảnh chí môn. Mặc dù bọn họ đều biết bên trong bí cảnh hung hiểm dị thường, nhưng mà án theo tình huống đã nói qua, ít nhất mỗi tông sẽ có 3 phần người có thể sống sót đi ra ngoài. Nhưng bọn hắn phát hiện tình huống lần này đặc biệt dị thường. Bí cảnh tông môn mở ra mỗi lúc một lâu, một bóng người cũng không có xuất hiện. Những cường giả địa hoàng giai này trong lòng lo lắng không dứt. Phải biết rằng vào bí cảnh là những nhân tài kiệt xuất một đời trẻ tuổi của tông môn bọn hắn. Nếu như toàn quân bị giật rồi, như vậy tông môn tương lai sẽ xuất hiện tình huống thời kỳ giáp hạt, tức là cây mới chưa mọc lên. Đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Một lát sau rốt cuộc có người từ trong bí cảnh đi ra. một đội ngũ nhân mã bao gồm 8 nữ tử, không phải là của Viêm Mị Tông thì là ai? Một quý phụ đang thi triển ra linh lực thỏa mãn gật đầu. Đệ tử của tông môn nhà mình cuối cùng cũng đi ra. Mặc dù là chết mất 2 người, nhưng thánh nữ không có chuyện gì, đại bộ phận đều bình yên vô sự, tự nhiên thở phào nhẹ nhõm. Khi người của Viêm Mị Tông đi ra ngoài, lại có một đội ngũ đi ra. Những cường giả địa hoàng giai kia cũng bắt đầu cầu nguyện rồi. Hy vọng là hài tử của bổn tông. Ra tới rõ ràng là nhóm 11 người của Tử Thiên Tông, mọi người vẻ mặt cực kỳ buồn bã, không có nửa điểm vui sướng từ trong bí cảnh chạy ra một vòng thu hoạch được. Tốt. Tiêu Tùng Lâm không lấm át được vui sướng, nhìn một đời thanh niên của tông môn mình gật đầu lia lịa trầm trồ khen ngợi. Hắn chợt nhớ tới thệ tông đại hội lần trước, tổng cộng đi vào 22 người, tựa hồ cũng chỉ có 4-5 người đi ra. Hôm nay lần này nhưng có gần nửa nhân số sống đi ra ngoài, quả thật khiến cho hắn mừng rỡ. Xong, khi hắn thấy rõ tướng mạo của mọi người, trong con mắt co rụt lại thật chặt, tiếp theo lại nhìn kỹ một lần, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Sau khi lục tục, ước chừng có hơn 20 người đi ra, đại môn bí cảnh rốt cục lần nữa khép lại. Lão già của tinh quang điện hét lớn một tiếng, toàn thân tu vi oanh tạc ra ngoài, đáng tiếc cuối cùng không ngăn cản được cường đại cấm chế bố trí. Phốc. Lão già của tinh quang điện chán trường thổ ra một búng máu, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Tình tử làm sao không thể đi ra ngoài? Không thể nào! Tên lão già kia điên cuồng quát lên. Một lão già khác lưng đeo trọng kiếm ôm hy vọng nhìn vào cửa biến mất, vẻ mặt đồng dạng thất vọng cực độ. Tại sao có thể như vậy? Toàn bộ thật chết rồi sao? Toàn bộ chết! Cự kiếm lão già ở một bên lắc đầu khổ sở nói. Không chỉ có 2 người bọn họ khổ sở, mà phần lớn các lão giả điệu hoàng giai, mỗi người đều thần sắc khó coi chí cực. Quả nhiên ma vương hàng sinh, phong vân khởi, loạn thường sinh. Lão giả của tinh quang điện kia bỗng nhiên quát to một tiếng lại nói tiếp. Tinh quang điện ta tuyên bố từ nay rút khỏi thệ tông đại hội. Trọng kiếm môn ta tuyên bố từ nay rút khỏi thệ tông đại hội. Lão giả lưng đeo cự kiếm phát ra tiếng tuyên thệ đồng dạng nói. Thái Ly Tông ta tuyên bố từ nay rút khỏi thệ tông đại hội. Hà Minh Tông ta tuyên bố từ nay rút khỏi thệ tông đại hội. Lục Cực Tông ta tuyên bố từ nay rút khỏi thệ tông đại hội. Sau khi theo tinh quang điện tuyên bố, đại biểu tông môn lần lượt còn lại rối rít hưởng ứng lên. Bọn họ cũng không muốn 5 năm qua nữa lại đưa một nhóm người tới đây bỏ mạng. Bọn họ nhưng không có bao nhiêu kiệt xuất đệ tử một đời mới tiêu hao ở chỗ này. Kết quả cái gì cũng không thu hoạch được. Thệ tông đại hội cũng sau một lần này bắt đầu chung kết kết thúc. Người của tông môn khác bắt đầu bước lên hành trình hồi tông, Vạn Thú Thành điểm dừng chân của Tử Thiên Tông. Tiêu Tùng Lâm sắc mặt đen lên, bắt đầu hỏi về chuyện phát sinh ở trong bí cảnh. Trần Văn Vũ lục tục đem tình huống ở trong bí cảnh hướng về Tiêu Tùng Lâm nói ra. Tiêu Tùng Lâm liền đem bàn trà chấn cho vỡ nát, tiếp theo phẫn nộ quát. Giết tốt lắm, thật là giết chết những tạp chủng kia. Bỗng nhiên, lúc này hắn lộ ra vẻ khổ sở nói. Đáng thương, lăng tiếu hài tử kia. Ngô Hữu Lai cùng Ngô Hữu Khứ ở một bên nặng nề thở dài một hơi, lộ ra vẻ khổ sở. Lăng tiếu bọn họ gặp qua rồi, hai người đều cảm thấy lăng tiếu là hy vọng tương lai của tông môn, nhất định có thể dẫn dắt tông môn càng trở nên thêm huy hoàng. Đáng tiếc lại chỉ có thể vĩnh viễn ở lại bên trong bí cảnh rồi. Bí cảnh cần phải tập hợp 10 tên địa hoàng giai mới có thể mở ra lỗ hổng cấm chế, mà địa hoàng giai ở Tử Thiên Tông bất quá cũng chỉ có 3 người, như thế nào có cơ hội phá vỡ cấm chế của bí cảnh, chở Lăng Tiếu ra đây. Vân Mộng Kỳ ngồi bên trong, đôi mắt khó có thể che giấu bi phẫn cùng đau đớn ở trong lòng, thủy vụ lượn lờ, sắp sửa tuôn ra. Nàng cùng Lăng Tiếu ở trong Hoang Tùng Sơn Mạch đồng sinh cộng tử, lại trải qua khảo nghiệm, 3 năm chia lìa, chật vật cuối cùng có cơ hội ở chung một chỗ, nhưng nàng phát hiện mình chờ đợi tựa hồ biến thành một chàng không mộng. Một chàng không mộng thê mỹ, sau khi tỉnh lại, mộng vỡ cũng là vỡ, trái tim trở nên cực kỳ khó chịu đến chí cực, phảng phất như bị người khác dùng dao đâm cắt, loại khổ sở này khó có thể nói rõ, căn bản ngoại nhân không thể nào hiểu được. Kiếp này tất diệt trọng kiếm môn! Trong ánh mắt thê mỹ của Vân Mộng Kỳ lộ ra oán hận cường đại, cả người phóng ra ngoài bay đi. Đứng lại cho ta, Tiêu Tùng Lâm chân mày cao lại, nặng nề quát một tiếng, một cỗ uy áp không hiểu phủ xuống, thân thể mềm mại Vân Mộng Kỳ bị giam cầm không thể nhúc nhích. Vân Mộng Kỳ không cầm lòng khẽ kêu lên. Tiêu trưởng lão, ngươi để cho ta ra ngoài thay Đăng Tiếu báo thù. Sau khi nàng nói xong, trong con ngươi không đè nén được nước mắt bi thương mà chảy xuống. Lăng Tiếu cùng nàng là hai nơi cách xa nhau. Huống chi trong bí cảnh, vô số nguy hiểm, Lăng Tiếu lại là thần trí mơ hồ, hắn có thể sống mà đi ra được không? Vân Mộng Kỳ không dám nghĩ tới, nàng chỉ muốn đi giết sạch người của Trọng Kiếm Môn để tiết hận. Tiêu Tùng Lâm trong tay một chiêu, Vân Mộng Kỳ không khỏi lui trở về bên trong nhà. Lão nặng nề thở dài một tiếng nói. Đệ tử Trọng Kiếm Môn đã chết hết, Lăng Tiếu cũng đã giết bọn họ. Chuyện này coi như xong. Mặc dù Tiêu Tùng Lâm rất muốn đến bên Trọng Kiếm Môn tiết hận, đáng tiếc hắn lại không thể. Tại sao lại như vậy? Bởi vì hắn còn phải suy nghĩ vì đại cục. Trọng Kiếm Môn là thất phẩm tông môn, tuy nói chỉ so với Tử Thiên Tông bọn hắn cao hơn nhất phẩm, nhưng nhất phẩm này cũng có thể đè chết rất nhiều bát phẩm tông môn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 86 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Tập này thì cũng xin lỗi là vì hiện giờ là trạng thái của mình nó không được tốt, cho nên làm nó không được tốt nhất, thì mong quý vị và các bạn thông cảm cho mình. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.